Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 270, hộp gỗ bí mật. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không phải là ta đối thủ. Đoàn Mộc Hiên mặt đầy ngưng trọng, Diệt Thiên Thập tự trảm thật sự là quá mức bá đạo. Đoàn Mộc Hiên chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, một hồi lâu mới bình phục lại. Nhưng Đoàn Mộc Hiên vẫn tự tin, loại này bá đạo công pháp đều là phi thường tiêu hao thể lực. Nhất là cái loại này bị tập trung cảm giác không phải là một cái bốn võ giả có thể nắm giữ. Công pháp là một cái tốt công pháp, nhưng cùng với thời điểm yêu cầu tương ứng thực lực sử dụng ra. Mặc dù Trương Bân thực lực không kém nhưng cuối cùng không có đột phá level 5. Cũng liền có hạn chế rất lớn. Quả thật. Trương Bân từ chối cho ý kiến, nếu Đoan Mộc Hiên có thể cảm thụ được hắn cũng sẽ không đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Bất quá hộp gỗ ta sẽ không để cho ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Là A Hát, Đoan Mộc Hiên cười nhạt nói, trong sắc mặt đều là không tin sẽ tới thử một chút. Trương Bân giang tay ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đoàn Mộc Hiên sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm, vì hộp gỗ hắn không tiếc bại lộ thực lực. Tần Thiên Minh lao thẳng đến hắn coi là cái đinh trong mắt gai trong thịt. Lần này biết hắn thực lực chân thật tất nhiên sẽ càng nhằm vào. Đối với hộp gỗ, hắn, tình thế bắt buộc, lưu lại hộp gỗ, nhưng vào lúc này ngư ông hét lớn một tiếng, lại đột phá Tần Thiên Minh ba người bao vây đầy tới. Tần Thiên Minh sắc mặt âm trầm, hung hăng dậm chân, lại không thể làm gì. Ngư ông tốc độ thật nhanh, từ mới vừa rồi vị trí đến Trương Bân chỗ vị trí chỉ cần một trong chớp mắt. Cho dù Tần Thiên Minh không muốn hắn cũng không có mau như vậy tốc độ. Trương Bân ánh mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc, bây giờ hắn tình huống quả thật như Đoan Mộc Hiên dự liệu như vậy chỉ là ở cường chống đỡ mà thôi. Nhưng đối mặt càng mạnh mẽ hơn ngư ông chỉ có thể ở liều một lần. Diệt Thiên Thập tự trảm, bốn chém hợp nhất, ngư dược long môn, ngư ông hơi kinh ngạc, một cái cấp bốn võ giả lại có thể có thực lực như vậy. Vậy thì hắn công pháp nhất định phi thường như bức, giờ khắc này ngư ông mượn Trương Bân công pháp, hắn thấy Trương Bân công pháp mặc dù không bằng Bá Thiên công pháp, nhưng là không tệ. Ít nhất so với hắn công pháp cường đại hơn nhiều, ai cũng sẽ không ghét bỏ thứ tốt nhiều, huống chi hay lại là tốt vô cùng đồ vật, vừa mới giao thủ Trương Bân sẽ biết hai người có bao nhiêu chênh lệch. Ngư ông mạnh hơn Đoan Mộc Hiên quá nhiều, căn bản không phải bây giờ Trương Bân có thể so sánh với. Kia vô cùng mênh mông rộng rãi để cho Trương Bân căn bản là không có cách chống cự. Để cho Trương Bân có một loại không chạm đất cảm giác. Giao ra hộp gỗ, ngư ông càng kinh ngạc. Mới vừa rồi mặc dù hắn không có xuất toàn lực, nhưng là dùng một nửa lực lượng, đó cũng không phải một loại cấp 4 cường giả có thể ngăn trở hắn công kích. Ngư ông đối với Trương Bân công pháp càng thèm nhỏ dãi, vì vậy mới không có tiếp tục xuất thủ. Lão gia hỏa muốn hộp gỗ, ngươi không hỏi bọn họ một chút đáp ứng. Trương Bân thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tỉ thí mệt mỏi hắn liên động khí lực cũng không có. Ta ngư ông vừa ý đồ vật còn không có không chiếm được. Ngư ông cười lớn một tiếng liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng vào lúc này Tần Thiên Minh cùng mập gầy chấp sự mang theo thế công cũng đến ngư ông phía sau. Khiến cho ngư ông không thể không thay đổi trước bỏ qua tấn công Trương Bân ngược lại đối chiến Tần. Thiên Minh ba người, Đoàn Mộc Hiên mau tới giúp ta đối địch. Mã huynh, Đường huynh lui địch, trong lòng ba người thầm mắng. Như vậy trải qua bọn họ thì không khỏi không trước làm Tần Thiên Minh phân phó sự tình mà không. Cách nào lấy được hộp gỗ, bất quá cái này cũng là một chuyện tốt, ít nhất bọn họ cũng không chiếm được. Trương Bân lấy được ngắn ngủi nghỉ ngơi, chỉ cần Tần Thiên Minh cùng ngư ông không phân được thắng bại. Như vậy rằng co cũng sẽ không kết thúc, bất quá cũng sẽ lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Đến thời điểm đừng nói hộp gỗ tranh đoạt, chính là mình thành cái gì dáng vẻ hay lại là ẩn số. Tiểu Lệ, ngươi nói ta có thể không thể gánh nổi bọn họ lửa giận. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Bân cũng không nguyện ý buông tha hộp gỗ. Có thể khiêu chiến vượt cấp công pháp, đứa ngốc mới sẽ không để ý. Trương Bân cũng không dám tùy tiện mở hộp gỗ ra. Cục diện đều là xây dựng ở hộp gỗ không có điều kiện tiên quyết. Một khi hắn mở hộp gỗ ra, toàn bộ công kích cũng sẽ nhắm ngay hắn. Cho dù có bắp cũng có thể gánh nổi. Chủ nhân có thể gánh nổi càng nhiều công kích. Ngược lại chủ nhân là đánh bất tử Tiểu Cường. Tiểu Lệ che miệng cười nói. Ngươi là đang nói ta là ô quy. Trương Bân sắc mặt tối sầm. Tiểu Lệ cũng không có như vậy nói nha. Tiểu Lệ lần nữa cười hắc hắc. Ngươi là không nói như vậy. Ngươi chính là ý này. Trong lòng Trương Bân nghĩ đến, lại không có tiếp tục nói ra. Cùng Tiểu Lệ cãi nhau là một loại cực kỳ không sáng suốt quyết định. Trương Bân không được. Tần Thiên Minh góc phụ thấy Trương Bân cần phải mở hộp gỗ ra. Thất Thanh nói, mọi người rối rít quá sợ hãi, lập tức ngưng tranh đấu. Toàn bộ công kích cũng nhắm ngay Trương Bân. Chỉ cần Trương Bân dám can đảm mở ra, 60.000 chịu đựng bọn họ lửa giận. Các ngươi đừng tới đây. Trương Bân đem hộp gỗ để ở trước ngực. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn hủy diệt khuynh hướng. Mọi người cũng sợ thất thủ hủy diệt hộp gỗ. Dù sao lần này mục tiêu chính là hộp gỗ. Hộp gỗ nếu như phá hủy chuyến này không phải là đi không? Chết đi nhân không phải là chết vô ích rồi a hát. Không muốn, Trương Bân ngươi ngàn vạn lần sao sao khác làm chuyện điên rồ. Đường Điền khoát khoát tay, vội vàng nói, như vậy mới đúng, nếu như các ngươi ở tới ta coi như lưỡng bại câu thương rồi. Nắm hộp gỗ Trương Bân không có sợ hãi, nhưng lại không người phát hiện hắn khẽ run thân thể. Chủ nhân không phải sợ, Tiểu Lệ ở về tinh thần ủng hộ ngươi. Tiểu Lệ là một cố gắng lên thủ thế, ta thế nào khả năng sợ, ngươi chủ nhân nhưng là bất tử. Trương Bân nuốt nước miếng một cái, trên mặt vân đạm phong khinh. Cứ như vậy, ngay trước mặt mọi người Trương Bân từ từ mở ra hộp gỗ. Mà mọi người cũng bởi vì tâm hệ hộp gỗ trong lúc nhất thời không dám công kích Trương Bân. Rất sợ đúng như Trương Bân nói như vậy lưỡng bại câu thương. Ngay tại mở hộp gỗ ra trong nháy mắt, một vệt ánh sáng tản mát ra diệu nhãn quang mang. Đâm Trương Bân không mở mắt nổi, quang mang theo hộp gỗ khe hở càng ngày càng lớn, quang mang vạn trượng, mọi người rối rít ngăn che quang mang, không người có chú ý tới nhất đạo lục quang, tóc xanh hoàng quang bắn thẳng đến Trương Bân trong mắt, chạy bảo vệ trình tự, đang ở kiểm tra mục tiêu nguồn, kiểm tra mục tiêu thành công 50, còn thừa lại 1 phút, kiểm tra mục tiêu biến mất. Trình tự phán định sai lầm kiểm tra. Từng đạo tiếng máy không ngừng phát hiện. Trương Bân lại không có chút nào phát hiện. Chờ đến quang mang biến mất thời điểm, lại trợn tròn mắt. Trong hộp gỗ rỗng tuếch, so với hắn túi còn phải không chút tạp chất. Nhưng nếu là hộp không, kia quang mang lại vừa là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là một trận làm quái? Trong hộp gỗ mặt có cái gì có thể phát ra vạn trượng quang mang? Hộp gỗ nhất định không phải là vật phàm. Vậy thì đồ bên trong cũng nhất định là bá thiên công pháp. Cái này, tự các ngươi nhìn. Trương Bân thấp thỏm không dứt, run rẩy hai tay đem cái hộp hướng về phía mọi người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.